Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Dịch Vân Bình Cấp. Cầu các bạn ủng hộ cho mình bộ này. http://tiuyencv.com/ngao/nối-cây-iem-nối-tan-nối-tsoi- Dịch Vân một mực đưa mắt nhìn thân đồ Nam Thiên đi trở về vị trí của chỗ hắn. Từ đầu đến cuối, Dịch Vân đều ở chú ý thân đồ Nam Thiên trong cơ thể năng lượng màu đen. Dịch Vân hoài nghi, theo thời gian trôi qua, cỗ năng lượng này biết càng ngày càng cường đại, thậm chí chậm rãi tiến hóa ra linh trí, trở thành một chân chính sinh mạng thể, mà khi hắn cường đại đến đầy đủ trình độ, hắn thậm chí có thể trái lại thôn phệ thân đồ Nam Thiên. Cái này nói đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Thực sự thôn phệ thân đồ Nam Thiên về sau, hắn lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Biết sẽ không tiếp tục chui vào người khác thể nội, lại thôn phệ hắn sinh mệnh lực của con người. Hắn một mực trưởng thành tiếp, sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào? Phải chăng ngày sau có thể uy hiếp được đại đế đâu? Một cái thượng cổ xá lợi bên trong ẩn chứa tà tính năng lượng, cuối cùng trưởng thành có thể uy hiếp đại đế. Trên nghe này đi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nếu như cái này thượng cổ xá lợi dùng đến vật liệu đến từ nữ đế bí cảnh, vậy liền không kỳ quái. Nhỏ yếu đồ vật, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Giống như là Dịch Vân từ một phàm nhân, tương lai trưởng thành đến siêu việt đại đế một dạng. Nghĩ tới đây, Dịch Vân tâm niệm liên lạc với bên trong tử tinh, một cỗ ai cũng không nhìn thấy tinh thần xúc tu đi sâu vào thân đồ Nam Thiên thể nội. Dịch Vân tác dụng đối tượng tự nhiên là cỗ tà tính năng lượng. T, đột nhiên bị lực lượng tử tinh bao phủ, tà tính năng lượng giống như bị chạm điện. Đột nhiên tại thân đồ Nam Thiên Đan Tanaka trái sông phải sông, hắn trốn vào thân đồ Nam Thiên huyết nhục, bên trong nội tạng đều không có bất kỳ cái gì cách trở. Tà tính năng lượng đối với lực lượng tử tinh 10 phần mẫn cảm, hơn nữa tràn đầy lòng cảnh giác. Thế nhưng là lực lượng tử tinh, nhưng còn xa không phải bây giờ hắn có thể chống cự. Tại hơi dãy dụa về sau, tà tính năng lượng từ từ khuất phục, hắn cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được tử tinh. Thể nội tà tính năng lượng dị động, để thân đồ Nam Thiên nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm giác bụng dưới có trong nháy mắt không thoải mái thôi, không để trong lòng. Ngược lại là Dịch Vân nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, để thân đồ Nam Thiên nổi nóng. Hắn cảm giác Dịch Vân đang cười nhạo hắn. Tiểu súc sinh, ngươi ở trên thân ta việc làm, ta sớm muộn có một ngày biết gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ta chẳng những phế bỏ ngươi toàn thân tu vi, sẽ còn thiến ngươi, đem ngươi món đồ kia dầm nát cho chó ăn. Thân đồ Nam Thiên tại tâm ma trong thực tập, mơ tới mình bị Dịch Vân thiến. Mặc dù đây chẳng qua là huyễn cảnh, vẫn là thân đồ Nam Thiên chính mình tưởng tượng đi ra. Thế nhưng là cái kia mất đi nam nhân chức năng đả kích, vẫn như cũ để thân đồ Nam Thiên phát điên. Cái này dính đến một người đàn ông tôn nghiêm, cho nên thân đồ Nam Thiên đương nhiên đem bút chướng này ghi tạc Dịch Vân trên đầu, dự định đem chuyện này tại Dịch Vân dáng vẻ yếu ớt đối mặt thân đồ Nam Thiên uy hiếp. Dịch Vân khẽ cười một tiếng, hắn không tiếp tục để ý thân đồ Nam Thiên, mà là hướng về tinh thạch trụ đi đến. Cái này tinh thạch trụ, mỗi người đều muốn viết xuống danh tự, Dịch Vân cũng không để ý sớm muộn. Dịch Vân vừa vào sân, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Là tiểu tử này, thân đồ Nam Thiên vừa mới cũng đành phải đến một cái sĩ bình cấp, hiện tại cũng không người nào dám tiến lên. Hắn ngược lại là có đảm lượng. Không tính là cái gì đảm lượng, nữ đế bí cảnh bình cấp hà khắc như vậy, coi như đến một cái bất nhập lưu cũng không có gì tốt mất mặt. ta đoán chừng hai người chúng ta đi lên, cũng chính là bất nhập lưu, chấm ngoặc kép, tại trong mắt mọi người. Dịch Vân thực lực có chút mơ hồ, Dịch Vân cùng cái kia thiếu niên ngăm đen có chút cùng loại, đều là khiến mọi người thấy ngứa mắt đối tượng. Thiếu niên ngăm đen là bởi vì ngu dại, mà Dịch Vân, hắn là bởi vì lấy được đế giả ấn ký quá nhiều. Thật sự là để người ghen tị muốn chết. Nếu như là Lâm Tâm Đồng đạt được nhiều như vậy đế giả ấn ký thì cũng thôi đi. Dù sao Lâm Tâm Đồng thực lực còn tại đó, tại tâm ma thí luyện giả ngây người lâu như vậy, ngẫm lại đều đáng sợ. Về phần Dịch Vân, hắn chỉ là bằng vào là năng lượng tầm mắt lấy xào. Đương nhiên, tại Dịch Vân thông qua tâm ma khảo thí về sau, mọi người cũng không thể không tiếp nhận thiên phú của Dịch Vân cũng không tính quá yếu sự thật. Soạt, Dịch Vân trên tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, lưỡi kiếm tự động ra khỏi vỏ. Vẻ hàn quang tại Dịch Vân trên bàn tay xẹt qua. Tốt như vậy kiếm, rất nhiều người đều chú ý tới một tích tắc này quang hoa. Chuôi kiếm này nhất định không phải phàm vật. Trong đám người, con mắt của Thân Đồ Nam Thiên lập tức liền đỏ lên. Đây là hắn kiếm, tại tâm ma trong khảo nghiệm, Dịch Vân liền lấy kiếm của hắn cùng hắn chiến đấu. Hiện tại, Dịch Vân càng là trước mắt bao người, đem chuôi kiếm này xuất ra. Đối với Thân Đồ Nam Thiên kích thích có thể nghĩ, tại chỗ một số người khác, biểu lộ cũng trở nên có chút cổ quái, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Thân Đồ Nam Thiên. Khi nhìn đến Thân Đồ Nam Thiên đen có thể chảy nước biểu lộ về sau, trong bọn họ lòng suy đoán cũng càng thêm khẳng định. Ta liền nói khá quen, quả nhiên là Thân Đồ Nam Thiên bội kiếm. Công Tôn Hoàng trong lòng cười lạnh nói, Thân Đồ Nam Thiên có thể đủ thảm, không những ở Lâm gia bị mất mặt, liền bội kiếm của mình đều làm mất rồi. Mọi người truyền âm nghị luận. Lúc này, Dịch Vân đã tên của đem chính mình viết tại tinh thạch trụ bên trên. Dịch Vân xuyên qua trước đó, viết chữ không thể nói đẹp mắt, cũng nói không lên khó coi, chỉ là trung quy trung củ. Mà sau khi xuyên Việt, nhất là tại đao mộ kiếm trong mộ bế quan về sau, Dịch Vân viết lên tự đến vẫn còn thần trợ. Hắn không kiềm hãm được liền đem đao đạo kiếm đạo dung nhập vào chữ bên trong bút họa. Nhất bút nhất họa đều lóe ra đao quang kiếm ảnh, khí thế bức người, quang mang hội tụ, tên của Dịch Vân đằng sau bắt đầu xuất hiện điểm sáng. Dịch Vân nhìn qua điểm sáng, nội tâm cũng 10 phần chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút bản thân đến tột cùng là như thế nào tiêu chuẩn. Nữ đế bí cảnh bình cấp, hẳn là sẽ không đem lực lượng tử tinh tính cả. Thậm chí thượng cổ nữ đế bí cảnh, căn bản không phát hiện được tử tinh tồn tại. Như vậy trận này khảo thí, nhưng thật ra là nhằm vào Dịch Vân tự thân thực lực hiện hữu cùng thiên phú. Đương nhiên, Dịch Vân hiện hữu thực lực cũng có một bộ phận rất lớn là tử tinh mang đến. Lúc này, điểm sáng dần dần hội tụ thành một chữ thể. Có mắt nhọn người đã có thể phân biệt ra được chữ viết này là cái gì. Cái chữ kia lại là sĩ. Rất nhiều người kinh ngạc nói ra. Mọi người đều rất ngoài ý muốn, Dịch Vân thế mà cũng có thể được một cái sĩ bình cấp. Vậy mà cùng tiểu tử này là một cái bình cấp. Chấm ngoặc kép, Thân Đồ Nam Thiên trong lòng hết sức phiền muộn. Cô gái này đế bí cảnh bình cấp quá mơ hồ. Cùng một cái cấp bậc, mạnh yếu có bất đồng rất lớn. Hắn nhưng là kém một chút liền đến tông. Những bị đó định giá bất nhập lưu người, nhìn về phía Dịch Vân biểu lộ lập tức đều trở nên phức tạp. Tiểu tử này mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa Dịch Vân võ đạo vẫn là kiêm tu. Hắn còn có một cái nghề nghiệp là Hoang Thiên Sư. Hơn nữa nghe nói Hoang Thiên Thuật thiên phú tuyệt luân. Loại tình huống này, bọn hắn còn có lý do gì chế giễu xuất thân của Dịch Vân? Sĩ à, chấm ngoặc kép, trong lòng Dịch Vân cũng nói không lên thất vọng. Dù sao hắn biết mình tình huống. hắn bắt đầu thời gian tu luyện quá muộn, hơn nữa xuất thân từ Vân Hoang, bao quát về sau Thái A Thần Quốc, cũng hoàn toàn không sánh bằng thiên nguyên giới. Cất bước muộn, tài nguyên không đủ, dù là có tử tinh di bổ, hắn cuối cùng vẫn là không so được thiên nguyên giới chân chính yêu nghiệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm giác được đan điền dị động, một cỗ tinh khiết thật lớn thuần dương chi lực, từ đan Tanaka liên tục không ngừng tuôn ra, tụ hợp vào Dịch Vân toàn thân. Hả? Dịch Vân nao nao, hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể mình ẩn núp pháp tướng đồ đằng đều đang dục dịch, tựa hồ muốn gào thét ra, chẳng lẽ ta hấp thu nữ đế xá lợi thuần dương chi lực còn không có hấp thu sạch sẽ? Dịch Vân nội thị thân thể, hắn phát hiện trước đó có một bộ phận thuần dương chi lực, nhưng thật ra là tiềm ẩn ở tại bên trong máu thịt của bản thân, không có bị hấp thu. Cỗ lực lượng này cũng không có quá nhiều, bây giờ lại bị kích thích ra, hiển nhiên cùng tinh thạch trụ có liên quan rồi. Dịch Vân lập tức hiểu, cái này tinh thạch trụ có dò xét mỗi người thể nội ẩn tàng năng lượng năng lực. Trước đó thân đồ Nam Thiên đứng ở tinh thạch trụ trước, trong cơ thể hắn tà tính năng lượng cũng là bị tinh thạch trụ sở kích phát. Tinh thạch trụ thông qua dẫn phát thí luyện giả tiềm lực đến dò xét thiên phú của bọn hắn, lại thêm trước đó mỗi người tại tâm ma trong thực tập biểu hiện, cho ra một cái tổng hợp bình cấp, làm Dịch Vân trong cơ thể thuần dương chi lực bị tinh thạch trụ kích phát lúc đi ra. Dịch Vân thuần dương chi thể cũng theo đó triển lộ không bỏ sót. Tại Vân Hoang, thiên phú của Dịch Vân nguyên bản rất phổ thông, thậm chí có thể nói thấp kém, nhưng là tại Dịch Vân tiến hóa thuần dương chi thể về sau, thiên phú của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là đang hấp thu nữ đế xá lợi bên trong thuần dương chi lực về sau. Dịch Vân thuần dương chi thể đã hướng tới đại thành, cái này ở thiên nguyên giới cũng là tương đối hy hữu. Tùy theo Dịch Vân thuần dương thân thể triển lộ, trước mắt hắn nguyên bản muốn thành hình sĩ tự đột nhiên chấn động, trực tiếp tiêu tán. Đám người sững sờ. Tại Dịch Vân trước đó, người thứ nhất lên chàng hùng tráng thiếu niên, hắn là như vậy cơ hồ muốn ngưng tụ ra một cái văn tự, về sau sắp thành hình thời điểm toàn bộ vỡ nát. Dịch Vân tình huống giống như hắn, ha ha, đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút liền có thể bình bên trên sĩ, nhưng mà vẫn là thất bại trong gang tấc. Tại thân đồ gia tộc một phương, có thân đồ Nam Thiên tùy tùng cười nói, Dịch Vân bình cấp nếu là cùng thân đồ Nam Thiên vậy, để bọn hắn thân mặt mũi của đồ gia tộc đặt ở nơi nào? Thân đồ Nam Thiên cũng giãn nhẹ một hơi, trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn điểm, không có gì tốt đắc ý. Thân đồ Nam Thiên thanh âm lãnh đạm nói, ta chỉ cao hơn tiểu tử kia một cái cấp bậc mà thôi, có gì đáng tự hào, đó căn bản là sỉ nhục. Thân đồ Nam Thiên vừa nói như vậy, mấy cái tiểu đệ rối rít nói, Nam Thiên đại ca, nữ đế bí cảnh khảo hạch mơ hồ, mặc dù chỉ là một cấp bậc chênh lệch, bản thân lại là khác nhau một trời một vực a. Cái này tiểu đệ mới vừa nói ra câu nói này, cả người hắn ngây người một chút, hắn giống như là thấy quỷ nhìn lấy thân đồ Nam Thiên sau lưng tinh thạch trụ, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy cái này tiểu đệ biểu lộ, thân đồ Nam Thiên cảm giác buồng tim của mình giống như là bị người hung hăng đánh một quyền. Hắn quay đầu sang, cũng nhìn về phía tinh thạch cột trụ. Ở bên trên cột trụ, Dịch Vân tên đằng sau xuất hiện một cái mới kiểu chữ, cái kia rõ ràng là tông. Tại sao có thể như vậy? Thân đồ Nam Thiên đầu óc trống rỗng. Dịch Vân chiếm được tông đánh giá, thế nhưng là cái này cũng không kết thúc, cái kia tông tự rất nhanh liền bắt đầu mơ hồ. Thân đồ Nam Thiên vừa định thư một hơi, coi là hắn biết một lần nữa biến trở về sĩ